Chương 525, lén qua, ác mộng nghiệm ra áp nhưng ngài còn không có tại, ta không biết ngài đi nơi nào, vẫn là trung âm giới chủ, đi tới vong giới về sau, lại đi tới minh giới, đem ngài mang về, cho nên ngài trước tỉnh táo lại. Như vậy sao quốc vương bệ hạ, mộng lợi hại? Như là hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn lại là, trung âm giới chủ theo minh giới mang về. Thế nhưng là hắn rất là không hiểu. Trung âm giới chủ, hắn là thế nào tiến vào vong giới, lại tiến vào minh giới lại là làm sao tìm được ta sao dù sao vong giới người nào cũng chưa à, hắn từ nơi nào nhận được manh mối, tìm được ta sao luôn cảm thấy nơi nào là lạ quốc vương bệ hạ. Nghi vấn lên tiếng. Nhưng, đối với điểm này, ạ giờ thật đúng là không biết. Hắn nghiêng đầu, hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Chân chớ nói, giới chủ, ngươi có thể vì bệ hạ giải một chút nghi ngờ sao nhìn chính mình chấp sự, hướng về phía một thiếu niên gọi giới chủ. Quốc vương bệ hạ biểu tình. Quả thực ngộng, giống con đầu chứa nước bát ca đồng dạng. À giờ, ngươi đây là tại gọi ai ách à giờ dường như lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có vì bệ hạ dẫn kiến trung âm giới chủ. Hắn ấy náy cười cười. Nhìn về phía quốc vương bệ hạ, chậm rãi giải thích. Bệ hạ, vị thiếu niên này, hắn chính là trung âm giới chủ. Mộng đến không được quốc vương bệ hạ. Nhìn về phía kia su lệ đến làm cho người ta choáng váng thiếu niên. Miệng khép khép mở mở mấy lần, đều không có phát ra âm thanh. Một hồi lâu, hắn mới run cuống họng, không thể tin được hỏi. Hắn trung âm giới chủ hải tử xác định không có ở đùa ta chơi tất nhiên không có ạ giờ nghiêm túc mặt. Bệ hạ, mạng của ngài hay là hắn cứu, nếu không phải giới chủ luyện chế dung hợp ngài ba cây ma tinh thuốc, làm cho người ta dị biến thành dị ma tinh. Ngài hiện tại còn bởi vì ma tinh pha thoái, ma lực khô kiệt mà lâm vào lâu dài tính trong hôn mê đâu. Không phải, chờ một chút, ngươi làm ta trước chậm rãi, làm ta chậm rãi quốc vương bệ hạ, che đầu. Một lát, có chút tiêu hóa không được, này quá lớn lượng tin tức. Mà ngươi ở chỗ này, cu nở dê không ai thúc hắn. Dù sao, hắn nếu là lý giải không được. Như vậy kế tiếp nói chuyện, sợ là tiến hành không được. Qua một hồi lâu. Quốc vương bệ hạ, dường như mới tiêu hóa sự thật này. Như cũ khó mà tin được nhìn về phía kia thiếu niên. Nghi hoặc vừa sợ sợ. Thật là ngươi tìm được ta, đã cứu ta đúng thế. Ngồi tại ghế sofa trên thiếu niên, ý cười yến yến nhìn hắn. Lần đầu gặp gỡ, quốc vương bệ hạ, ta là Sở Quân Cố, trung âm giới chủ. Ân, a, ngươi tốt, ta là Sẻn Di Lê Sở Nạn Bờ, vong giới chi chủ. Tại Sở Thiểu Niên tự giới thiệu xong. Quốc vương bệ hạ, theo bản năng, cũng làm tự giới thiệu. Giới thiệu xong về sau, hắn đầu tiên là một mặc. Sau đó biểu tình cực kỳ cổ quái. Ta vẫn là muốn biết, ngươi là thế nào tìm được ta. Dù sao, chuyện này. Khắp nơi lộ ra cổ quái, dung không được hắn không nghĩ ngợi thêm á vô chủ vực kết giới bên trên. Có tu bổ qua vết tích, phía trên kia lưu lại yếu ớt khác biệt khí tức, cho nên... Liền dùng truy tung phủ, một đường tìm được ngươi nha. Thiếu niên nói như vậy. Đầu ngón tay nhoáng một cái. Bóp ra một tờ linh phủ, đánh đến không trung. Linh phủ kia bay đến Sẻn Di lại trên người, dạo qua một vòng, liền bất động. Quả nhiên thực thần kỳ. Mấy vị người phương Tây Sĩ, xem trợn mắt há hốc mồm. Lại một lần nữa cảm khái, phương Đông thần thuật thần kỳ. Mà Sở Thiểu Niên, dường như vì nghiệm chứng hắn trong lời nói là thật hay giả. Quang qua một chương định thân phủ, dán tại Sẻn Di Lại trên người. Nguyên bản còn có chút nghi hoặc Sẻn Di Lại, trong nháy mắt liền không thể động. Cảm thấy một giật mình sau khi, cu nở dê liền tin mấy phần. Chẳng qua là hắn nhíu mày. Vong giới cùng minh giới là không giống nhau, liền xem như truy tung phủ, cũng hẳn là không có cách nào xuyên thấu qua vong giới, truy tung đến minh giới A nói chúng tim đen quốc vương bệ hạ. Đối với điểm này, vẫn là thực nghi hoặc. Không biết rõ ràng những này, hắn thực sự không an lòng. Dù sao trước đó bóng đen kia, cho hắn ấn tượng quá mức đáng sợ. Làm hắn đều có chút thảo mộc giai binh. Sao bị người nhiều lần chất vấn Sở Thiểu Niên, cũng không giận. Ý cười yến yến nhìn qua hắn. Vong giới nơi nào, có một cái bể nát thú, thú phía trên đứng một cái cùng loại với mang cánh tử thần tượng đá. Khí tức của ngươi đoạn ở nơi đó, truy tung phù đuổi tới nơi nào liền ngừng. Cho nên... Ra vì tìm ra nguyên nhân, liền đem kia bể nát tượng đá cho hoàn nguyên một chút sau đó đã tìm được cửa vào, đi vào, thấy được Minh Hà, rung vang Minh Hà bên bờ vô tâm linh, là một cái người chèo thuyền mang ra đi tới xã ẩn địa bàn, ở nơi đó tìm được ngươi. Thiếu niên lời này vừa ra, quốc vương bệ hạ, cảnh giác lại hoài nghi thần sắc, dừng một chút, chậm rãi buông xuống đề phòng. Thiếu niên này nói, không sai biệt lắm chính là hắn trải qua. Lại, chưa từng vào vong giới, QNZ không có đi qua minh giới, là sẽ không biết những này. Cho nên nghĩ đến, bóng đen kia, hẳn là cùng thiếu niên này không có quan hệ gì à, hắn ấy nấy hướng Sở Thiểu Niên gật đầu rồi gật đầu. Xin lỗi, ta có chút thảo mộc giai binh, thật sự là lúc trước bị bóng đen kia dọa cho thảm dô y nói như vậy. Hắn lộ ra một mạt cười khổ cùng ảm đạm. Ta chưa từng thấy lợi hại như vậy đồ vật, không thể không cẩn thận. Nô, bóng đen kia có phải hay không công kích qua ngươi? Sở Thiểu Niên sờ sờ cái cằm, hỏi, thực không rõ, có một loại sa đọa giết chóc cảm giác ở bên trong, làm sao ngươi biết? Quốc vương bệ hạ sợ hãi cả kinh. Vừa định buông xuống tâm, lại nhấc lên. Quả nhiên đâu, thiếu niên híp híp mắt, hướng hắn dương lên cái cằm, chỉ hướng nhã qua tư cùng sải ẩn. Ngươi phía trước tại dung hợp ma tinh lúc, trên người không hiểu xuất hiện một cái ma pháp trận, loại khí tức kia bắt đầu từ kia ma pháp trận bên trong, thẩm thấu vào trong thân thể của ngươi, bọn họ nói kia là vu linh. Cho nên, đại khái là nó công kích ngươi lúc, ở trên thân thể ngươi thiết trí xuống tới cả bấy, muốn để ngươi đưa nó mang đi ra ngoài, từ đó làm hại một phương. Nàng lời này, làm quốc vương bệ hạ sắc mặt đại biến, kinh hãi lại sợ hãi. Vậy, vật kia đâu, cái kia vu linh đâu nha? Đừng lo lắng, bị tiêu diệt rớt. Thiếu niên cười cười. Kia vu linh tại trong cơ thể ngươi lưu lại khí tức cũng không mạnh, đại khái như là cái hạt giống đồng dạng tồn tại, cho nên tiêu diệt hết cũng không quá khó, dù sao còn không có trưởng thành. Như vậy A quốc vương bệ hạ đối đầu nhã qua tư, khẳng định ánh mắt sau. Châm rãi thở phào. Tiêu diệt liền tốt, thật sự là vật kia quá mức tà ác, ta đều không có chống đỡ chi lực, thật là đáng sợ hiển nhiên. Vũ linh tướng vị này quốc vương bệ hạ, vong giới chi chủ dọa không nhẹ. Dẫn đến tinh thần của hắn, đều hơi có chút dấu hiệu hỏng mất. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều cường đại đến. Có thể đem hết thể sợ hãi cùng sợ hãi, trừ khử tại trong vô hình. Cho nên bị hù dọa, hoặc là bị dọa sợ. Thật sự là quá bình thường cực kỳ. Nha, thử xem ma pháp của ngươi, nhìn xem có hay không chỗ nào không thoải mái, nếu là có không thoải mái. Ta giúp ngươi nhìn xem vì hóa giải một chút, cảm xúc quá căng cứng quốc vương bệ hạ. Sở Thiểu Niên đổi đề tài. Nàng đề tài này một đổi đứng tại quốc vương bên cạnh bệ hạ ạ giờ, cảm kích vạn phần nhìn hắn. Thiếu niên này, thật là quá khéo hiểu lòng người. Dù là thời gian cấp bách, nhưng như cũng nguyện ý cho người ta giảm sóc thời gian, không khiến người ta quá mức căng cứng từ đó quá sụp đổ. Nhưng,